One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1561, chương 235, độc giác nhân hùng nếm thử. Ngay tại Bạch Viêm mang theo độc giác nhân hùng các loại xuyên qua bảy phong sơn trong khoảng thời gian này, IBM nhóm đã đem vong linh eo biển hút khô. Thậm chí, liền ngay cả vong linh eo biển biển dưới nước tầng kia mặt đất cũng bị IBM nhóm cho chạm canh gác rơi mất dày một tầng dày. Không gì khác, bởi vì năng lượng ẩn chứa phong phú a. IBM số lượng từ khi lên tới 1 triệu cấp bậc này, liền ngay cả Bạch Viêm cũng vô pháp bình quân chiếu cố đến mỗi một cái IBM. Phân phó bọn chúng làm việc, hoặc là tiến hành thôn phệ, bình thường đều là rất tùy ý. Nói như vậy, đều là Bạch Viêm chỉ vào cái nào một mảnh hoặc là đơn độc mấy cái IBM. Những cái kia IBM nhóm liền cao hứng lĩnh mệnh mà đi. Rất lâu không có ăn no nê IBM nhóm, cắn nuốt quả thực đáng sợ. Vậy cứ như vậy đi, bọn chúng muốn thôn phệ, vậy thì do lấy bọn chúng a. Bạch Viêm nhìn xem lúc này đã trở về mảng lớn IBM. Chừng 1 triệu số lượng, ô ép một chút một mảng lớn, đem gần nhất mấy cái đỉnh núi đều đứng đầy. Còn tốt chỉ là tâm tình chập chờn kịch liệt, bên ngoài người mới có thể nhìn thấy. Bằng không, thật là đi tới chỗ nào, đều giống như đi xâm lược gây chuyện. Bạch Viêm âm thầm lau mồ hôi, những này IBM hắn tùy thời đều mang. Dưới tình huống bình thường cũng chỉ chốc lát đưa chúng nó thu lại. Bởi vậy vô luận đi nơi nào, Bạch Viêm đều là mang theo hắn U Linh Đại Quân. Cái này nếu để cho người khác thấy được, không đề cập tới thực lực cụ thể, chỉ là số lượng này, liền đầy đủ đem người sợ tè ra quần. Gió núi gào thét, nơi này không có một ngọn cỏ, không có cái khác sinh linh đặt chân, thỉnh thoảng có núi lửa bộc phát. Hoang vu vô cùng, hoàn toàn là một mảnh đất cằn sỏi đá. Một đám người đứng tại bảy phong sơn cao nhất này tòa đỉnh núi phía trên. Nhìn xuống phía dưới, hoàn toàn có thể nhìn thấy bảy phong sơn toàn cảnh. Khục, nơi này mặc dù hoang vu một chút, bất quá có lẽ vẫn là có thể thôn phệ đồ vật. Các ngươi nếu là có hứng thú, liền tự do hoạt động a. Muốn thôn phệ cái gì? Một mực thôn phệ liền là, Bạch Viêm vội ho một tiếng, vẫn là mặt dạn mày dày nói ra, nơi này thực sự quá hoang vu. Bạch Viêm một lần hoài nghi, là có hay không có phong phú năng lượng cung cấp IBM nhóm tiến hành thôn phệ. Mỹ vị, thật nhiều mỹ vị, tạ ơn chủ nhân quà tặng. IBM nhóm hiện tại trí năng mặc dù có tăng lên, nhưng đều rất thuần túy, giống như hài đồng bình thường, phi thường dễ dàng thỏa mãn, đều reo hò một tiếng, ô ép một chút một mảng lớn IBM, lập tức giống như nước thủy triều rút đi, nhìn xem nhảy cẫng hoan hô, không ngừng giống hắn truyền đạt vui sướng cảm xúc, nhanh chóng rút đi màu đen lũ u linh, dù cho tự giác cái này không có gì. Bạch Viêm vẫn như cũ cảm thấy có chút đỏ mặt. Đám người kia thật sự là rất dễ dàng thỏa mãn a. Bạch Viêm cảm thán, âm thầm suy nghĩ, về sau nói cái gì cũng không thể bị đói bọn này IBM. Coi như năng lượng không cao, xem như đồ ăn vặt, cho IBM nhóm thôn phệ lấy chơi cũng được a. Cái này sơ thủy địa bên trong còn có chỗ nào có tuyệt địa hoặc là kỳ lạ địa phương? Bạch Viêm lấy hướng độc giác nhân hùng cùng Vũ Tử Mạch, trong mắt có hỏi thăm chi ý. Hắn là không hàng kim sĩ đại bằng là bách đoạn sơn thổ dân, đều đúng hoang vực chưa quen thuộc, lần này càng là lần đầu tiên tiến hư thần giới, đối với nơi này hai mắt đen thui, căn bản vốn không quen thuộc. Không có cách, trước đó thực sự bận quá, Bạch Viêm thậm chí đều nhanh quên còn có hư thần giới hạng này tồn tại. Nếu không phải Thạch Hạo đưa ra phải vào chỗ thần giới, chỉ sợ Bạch Viêm còn không nghĩ tới dạng này. vừa ra Bách Đoạn Sơn liền tìm tới Vũ tộc, thu thập thần tính mảnh vỡ, tốt có thể mau chóng hợp thành một viên thần linh mảnh vỡ đi ra. Với lại Bạch Viêm vận khí thực sự quá tốt, đang đuổi đường trên đường, liền biết được khối thứ hai thần linh mảnh vỡ tin tức. Càng mấu chốt chính là, khi đó giới vực cũng không ổn định, Bạch Viêm sợ chậm trễ thời gian, giới vực cuồng bạo về sau, lại cần đề cao thực lực mới có thể thu được lấy cái thứ hai thần linh mảnh vỡ. Thế là, một đoàn người liền lại ngựa không ngừng vó lên đường. Bạch Viêm ngoại trừ nguyên tác bên trên một chút nội dung, tới thế giới mới nhiều năm như vậy, đối với hoang vực hết thảy vẫn như cũ là kiến thức nửa vời. Dù sao, hắn quan tâm từ đầu đến cuối cũng chỉ là thần linh mảnh vỡ mà thôi, còn có hai nơi, nhưng đều tại Thái Cổ Thần Sơn bên kia. Sơ thủy địa chỉ là hư thần giới tầng thứ nhất, phúc địa động thiên đều tương đối ít. Càng thượng tầng hơn khu vực, tỉ như hạn mức cao nhất là động thiên cảnh tầng thứ hai, hóa linh cảnh tầng thứ ba, thậm chí cái khác tầng thứ cao hơn, đồ tốt rất nhiều, các loại kỳ hiểm chi địa cũng nhiều vô số kể. Vũ Tử Mạch mở miệng, tiệp vũ thon dài, tại trắng trẻo trong suốt trên gương mặt bỏ ra hai mảnh hình quạt bóng ma. Bây giờ, thông minh như nàng, có được thông linh chi thể, có thể thông linh, lúc này sớm đã có suy đoán. Bạch Viêm sở dĩ nóng lòng tìm kiếm hiểm địa, chỉ sợ là những cái kia hiểm địa ẩn chứa kỳ lạ chi vật, đối với hắn hoặc là hắn đám kia quỷ dị thủ hạ có chỗ tốt. Ân, đã như vậy, cái kia phải nắm chặt thời gian đem sơ thủy địa càn quét một lần, sau đó tiến vào tầng thứ hai. Bạch Viêm gật đầu, trong lòng đã có dự định. Chủ nhân, ngài cần bài trừ ghi chép ban thưởng. Độc Giác Nhân Hùng gãi gãi đầu, tuy là hỏi thăm ngữ khí, nhưng nó biết đây chỉ là bốc lên một cái câu chuyện mà thôi. A, ngươi có cái gì ghi chép có phá sao? Bạch Viêm giống như cười mà không phải cười, nhìn cái này màu đen Độc Giác Nhân Hùng, đồng tử thâm thúy, tựa hồ sớm đã nhìn thấu tâm tư của nó. Hắc hắc, chủ nhân ngài thần thông quảng đại, nhanh như vậy liền đoán được lão có thể ta ý nghĩ. Độc Giác Nhân Hùng hàm hàm cười nói, không để lại dấu vết đập cái mông ngựa, chỉ cần không phải quá chậm trễ thời gian, ngươi cứ việc hành động liền là. Bạch Viêm xoay người, nhìn xem cái này hoang vu một mảnh dãy núi bầy. Lúc này IBM nhóm đã như ong vỡ tổ xông lên. Phàm là ẩn chứa phong phú năng lượng, tất cả đều không buông tha. Ngắn ngủi công phu, bên trong dãy núi này, một bộ phận ngọn núi liền đã rút lại một tiết. Thật đúng là không chọn a. Bạch Viêm âm thầm cảm thán, đám người kia thật là một điểm không kén chọn a, nếu là đổi thành hắn, tuyệt đối là không phải tinh phẩm không vào miệng. Lối vào, một bên khác, đạt được Bạch Viêm khẳng định, Độc Giác Nhân Hùng lập tức bận rộn mờ. Hắc hắc, chủ nhân ngài liền xem trọng a. Lão có thể thủ nghệ của ta thế nhưng là nhất đẳng, tuyệt đối có thể đánh phá ghi chép. Độc Giác Nhân Hùng nhanh chóng lấy ra nồi bát bầu bồn, nhếch môi, cười đến cực kỳ vui vẻ. Ngươi muốn tại cái này bảy phong sơn bên trên làm đồ ăn, liền mảnh này đất cằn sỏi đá. Kim Sí Đại Bằng trừng mắt, vẫy cánh vòng quanh Độc Giác Nhân Hùng bay tới bay lui. Nội tâm cực kỳ phiền muộn, ở bên ngoài thực lực của nó đến liệt trận cảnh, cùng vương hầu sánh vai. Thế nhưng là đến nơi này, nó bởi vì không phải thuần huyết, lại không giống Độc Giác Nhân Hùng như thế, là tuổi trẻ thiên tài bên trong một thành viên. Tại Bách Đoạn Sơn sinh sống không ngắn tuế nguyệt, nó tu vi một bị áp chế đến bàn huyết cảnh, ngay cả Độc Giác Nhân Hùng cũng không sánh nổi, càng đừng đề cập đột phá thần giới ghi chép. Hắc hắc, đó là đương nhiên, giống lão có thể năm đó ta cũng là phá qua ghi chép, liền là bằng vào cái môn này đỉnh tốt tay nghề, nhanh chóng đem một cái thú loại dọn dẹp tốt, sau đó vào nồi. Độc giác nhân hùng đắc ý nói, nó lão có thể, mặc dù tiến cảnh tu vi chậm chạp, nhưng nó cũng không phải không còn gì khác. Dọc theo con đường này, nó nhưng là nhân cơ hội góp nhặt không ít nguyên liệu nấu ăn. Chính là vì hiện tại giờ khắc này, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.